Dù sao với thực lực của đám người họ, nhịn thở 10 phút không có chút áp lực nào lặn xuống một độ sâu nhất định thì thấy Triệu Thiên đang cầm một chiếc đèn. Ngay sau đó hắn chiếu vào một phía, phía đó đột nhiên sáng lên, nơi đó xuất hiện một cái hang động ngầm, toàn bộ hang động đều phát sáng, rất dễ thấy. Triệu Thiên dẫn đầu bơi vào trước, đám học sinh bơi vào theo, bơi đến cuối đường thì thấy ánh sáng bên trên phát ra, giống như đưa họ ra một mảnh không gian giấu dưới lòng đất như thế. Tưởng rằng quần áo bị ướt hết, nhưng khi vừa lên bờ liền có từng đợt gió thổi qua, gió không mạnh nhưng kỳ lạ rằng lại khiến quần áo họ khô hết. Đám học sinh cũng không hỏi, dù sao trên đời thiết bị làm khô sau khi tắm có nhiều lắm. Vũ Minh quan sát xung quanh, họ đang đứng ở một hang động phong bế không có đường ra, tuy rất rộng nhưng ngay cả ánh sáng cũng không lọt vào được, chỉ có thể dùng đèn để phát sáng. Triệu Thiên đi tới phía vách hang động, bàn tay hắn đặt lên trên, sau đó âm thanh tích tích vang lên. Đột nhiên bức tường đá phía trước bị kéo lên trên, đám người họ mang theo hiếu kỳ tâm thái để chiêm ngưỡng cảnh vật, nhưng bây giờ trong đầu họ khi gặp cảnh trước mắt chỉ là trống rỗng, không ai nói lên được lời nào, tất cả đều trợn mắt há mồm bởi vì cảnh tượng trước mắt quá chấn động, quá khó tin. Ta ảo giác đi, ngươi nhìn thấy không? Chẳng lẽ ngươi cũng thấy? Vô lý a, nếu như là hoa mắt cũng không thể hoa mắt tập thể được, mẹ nó là thật ta, con bà nó gấu, khủng long. Khủng long hai từ này quanh quẩn trong đầu của họ bởi vì trước mắt họ là cả một thế giới khủng long. Họ đang đứng trên cửa hang động, phía dưới là một hồ nước khổng lồ hình bán nguyệt và một đám khủng long ăn cổ đang ở phía dưới ngâm mình dưới nước, thậm chí có một con áp a tâu ao du sờ vừa mới đi ngang qua, cái cổ dài của nó quá cao, nhìn thấy đám người học sinh nó liếc mắt qua một cái rồi tiếp tục công việc ăn uống của mình. Một lúc lâu sau, Triệu Thiên học trưởng, đây là thế nào? Có phải hay không là bọn chúng sống sót dưới mặt đất nên duy trì cho tới nờ? Bị một đám học sinh kéo lấy hỏi, Triệu Thiên không biết trả lời thế nào cho kịp. Thế là hắn hét to một tiếng mới làm đám người bình tĩnh lại được. Không có cách, lịch sử là một môn học bắt buộc. Hơn nữa sinh vật tiền sử lại càng là thứ họ quan tâm trên hết bởi vì khủng long thể hình cực đại to lớn, sức mạnh có thể sánh ngang với cấp 5 cấp 6 ma thú, cái loài sinh vật mà trước khi thời đại tai biến xảy ra ai ai cũng quan tâm này bây giờ lại xuất hiện trước mặt bọn họ. Họ chỉ xem qua trong sách vở kiến thức, ngay cả hóa thạch cũng chưa từng được chứng kiến, bởi vì liên bang không hề có một mẫu vật nào của khủng long sau thời đại tai biến, nhưng bây giờ nó lại xuất hiện trước mặt họ. Làm sao mà họ không kích động cho được? Vũ Minh thì lại không quá quan tâm vấn đề này, bởi vì chỉ cần có một chút mảnh vụn xương thôi, với kỹ thuật trong vũ trụ hoàn toàn có thể phục hồi lại hình dáng ban đầu. Điều làm hắn hiếu kỳ là tại sao với thân thể khổng lồ như thế nhưng chỉ có sức mạnh sáng ngang ma thú, còn về tốc độ thì kém quá xa. Trong vũ trụ không thiếu chủng tộc có thể hình lớn, nhưng các chủng tộc đó tốc độ nhanh hơn đồng cấp rất nhiều, như tộc người Titan có hình thể gấp 100 lần nhân loại và tốc độ cũng so với nhân loại nhanh hơn không ít. Kỳ quái, Vũ Minh thầm nghĩ, hắn quan sát hồi lâu vẫn không có một chút kết quả nào hợp lý. Dù cho không có linh trí nhưng theo bản năng chúng vẫn sẽ bộc phát ra tốc độ nhanh chóng mới đúng. Nhưng Hi Hi lại làm hắn hiểu rõ là tại sao. Chủ nhân, ngài không cần bận tâm về vấn đề này. Đây chỉ là do trọng lực ở trái đất quá yếu. Mới đầu khi sinh ra chúng quả thật rất nhanh. Nhưng theo thời gian, thế hệ này đến thế hệ khác và chủ yếu hơn là tốc độ nhanh rất tiêu tốn năng lượng. Do linh trí không mở ra nên chúng dần dần tiến hóa để giảm tiêu tốn năng lượng ít nhất. Và cuối cùng chúng chậm rãi thành bản năng. Gen vận động của chúng gần như bị thoái hóa gần hết nên mới có tình trạng này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 77, ngắm cảnh. Gặp lại không cần kinh ngạc. Đây là do công nghệ sinh học đột phá mang đến. Hiện tại chỉ một ít cá thể như này thôi. Các loài khủng long ăn thịt như khủng long bạo chúa, sức công kích đạt tới cấp độ 4 nên không thả ra ngoài tự nhiên, chỉ có thể để chúng tồn tại trong khu bảo tồn thôi. Dùng nó cho các đệ tử rèn luyện cũng không tệ lắm. Triệu Thiên cười nói, khủng long bạo chúa trong sách có ghi lại chẳng phải đã đạt đến cấp độ 5 rồi sao? Ngang ngửa sức công kích của hỗn độn cường giả mà. Một tên học sinh hiểu kỳ hỏi, đừng quá ngạc nhiên. Dù sao đây chỉ là sản sinh trong phòng thí nghiệm, chúng không có nhiều giả tính như thời tiền sử cho nên rất khó để phát triển lên thời đỉnh cao khi xưa. Triệu Thiên lắc đầu nói, rèn luyện. Ý người là, Vũ Minh lên tiếng hỏi, chính là để rèn luyện phản ứng, tốc độ cùng quan sát. Mỗi một loại khủng long ăn thịt đều có tốc độ khá nhanh, tuy ngang cấp chúng nó chạy không bằng cả cấp 2, cấp 3, nhưng bàn về việc tấn công bất ngờ thì khó ai bằng, cho nên sẽ để cho những tên đệ tử chưa tốt nghiệp vui chơi một chút cũng không tệ lắm. Triệu Thiên cười đáp, ta có một vấn đề muốn hỏi là có bao nhiêu ngọn núi kiểu như này? Lâm Dũng nhíu nhíu mày hỏi, kiểu như này? Không không không, mỗi ngọn núi là một đặc điểm khác nhau, chúng ta chia thành 5 khu vực, như nơi đây gọi là Bán Nguyệt Hồ, quanh năm tươi tốt. Nó nằm bên trong một ngọn núi lửa nên cần thông qua cái ao nhỏ kia để tiến vào. Ngoài ra còn có rừng lá phong, gọi là rừng lá phong chỉ là do cây phong có rất nhiều bên trong, lá trên cây thì màu xanh, nhưng một khi rơi xuống nó lại chuyển vàng, rất kỳ lạ. Với cấp bậc của ta chưa đủ để hiểu rõ tại sao lại như thế. Tuyết sơn, nơi mà lúc nào cũng phủ đầy tuyết trắng, còn có cả đồi cánh hoa cùng đảo thiên đường, Triệu Thiên nhiệt tình giới thiệu. Dù sao cuối cùng còn cần đám người này đánh giá, không thể làm phật lòng họ được, nơi đây chỉ có thế này thôi sao? Một vị bạn học hỏi, đúng thế, nhìn như rất lớn nhưng thật ra chỗ này là nơi nhỏ nhất trong 5 ngọn núi. Mỗi nơi có một điều kiện khí hậu cùng phong cách riêng biệt. Chủ yếu là để cho các đệ tử tại đây ngắm phong cảnh, vui chơi một chút, ngày mai là ngày quan trọng nên bây giờ tất cả đều đã ở lại nơi của mình tu luyện hết rồi, cho nên bây giờ mới không có người nào, chứ bình thường nơi này rất nhiều người. Triệu Thiên gật đầu nói, hay là chúng ta đến đồi cánh hoa xem thử đi. Một vị bạn nữa nói, đúng đó, nơi này thật chán, tuy rằng rất đẹp nhưng ta lại cảm thấy không thích hợp ở lâu cho lắm, thôi đi, ta còn muốn cưỡi khủng long vui đùa đây, ha ha. Vị bạn học này, tiếc là ý nguyện của ngươi không thể thành hiện thực được, bởi vì cấp bậc chưa đủ, không thể tiếp xúc với tiền sử sinh vật. Triệu Thiên lắc đầu nói, thôi thì cứ đến đồi cánh hoa thử đi. Tô Ánh Tuyết lên tiếng, cũng được, vậy thì đến đó xem, nữ sĩ ưu tiên, Triệu Thiên cười nói. Sau đó hắn liền làm ra một cánh cổng không gian, ngay khi đi qua, đám người liền trợn to mắt, bởi vì nơi này thật sự nhiều hoa lắm, nhiều đến nỗi tầm mắt không thấy được điểm cuối nằm ở chỗ nào, ha ha. Các vị bạn học, đây chính là đồi cánh hoa, nơi này hình thành do một vị sư tỷ làm nũng bắt các trưởng bối làm ra, cũng đã tồn tại mấy chục năm rồi. Các loài hoa ở đây sống rất dai, dù cho nhổ gốc xong ném xuống, ngày hôm sau chúng cũng sẽ mọc lại như thường, gọi là cánh hoa, vì các loài hoa sinh trưởng rất nhanh, cũng rất. Nó kéo dài mãi như thế, cánh hoa phủ đầy đất, gió thổi qua một cái là có những sóng hoa bay lên, nhìn xem. Kia kìa, Triệu Thiên nói xong liền chỉ trước mặt từng đợt cánh hoa bay trên không trung. Nhìn thấy cảnh này, đám nữ sinh nhịn không được liền chạy tới, lao vào trong thảm cỏ hoa này. Nhiều nữ sinh còn dùng chân nguyên lực khống chế lấy cánh hoa quanh quanh người mình, ngược lại là đám con trai, chẳng ai động tí nào, thi nhau vuốt mũi cười khổ, bởi vì thật quá lúng túng. Ngay cả Vũ Minh cũng thế, vừa thấy cảnh đẹp một cái là Tô Ánh Tuyết cùng Đường Nguyệt liền chạy mất. Bỏ hắn lại bơ vơ một mình cũng không biết trải qua một tiếng hay hai tiếng, chờ đám nữ sinh chơi chán rồi họ mới đi về. Dù sao nơi này cũng rất lớn, nhất thời cũng không biết có đủ người hay không. Đám nữ sinh khi về ai nấy trên tay cũng ôm bó lớn bó nhỏ các loại hoa, thật không biết chúng có gì hấp dẫn mà lại lấy nhiều như thế. Chờ khi đã đủ người, đám học sinh nhao nhao muốn xem nơi khác. Địa điểm kế tiếp chính là rừng lá phong, cũng không ngoài dự đoán của Vũ Minh là mấy. Con đường bị bao phủ bởi lá phong, nhìn có chút tang thương, hắn không thích nơi này lắm, đi dạo xung quanh một chút, cả đám người đều nhao nhao muốn đi nơi khác, nơi này không khí rất quái lạ, họ không mấy thích lắm. Thật ra nơi này từng vẫn lạc một con ma thú, thú cưới của một vị cường giả, có lẽ nguyên nhân cảm giác tang thương bắt nguồn từ đó. Triệu Thiên cũng biết điều đó nên liền cười giải thích, thú cưới, ma thú không phải kẻ thù của nhân loại sao, chết thì chết thôi, cần gì phải thương tiếc. Một người không hiểu hỏi, thật ra cũng không hẳn như thế, như ở trong liên bang hay dùng ma thú bề ngoài đẹp đẽ, tính công kích thấp làm vật nuôi trong nhà, thì ở đây chúng ta dùng ma thú làm chiến thú để chiến đấu. Có lẽ nhiều người không biết rằng ma thú cũng có trí tuệ, đặc biệt là cấp cao ma thú, chúng trí tuệ sánh ngang với nhân loại, nhưng đa phần các ma thú rất khó để thuần phục, chỉ có thể nuôi từ bé đến lớn để chúng thân cận với nhân loại, sau đó liền ca. Không như ở các cửa hàng ma thú, nhiều người cho rằng ma thú là không có tình cảm, là sát thủ máu lạnh, nhưng chúng tình cảm phức tạp cũng như nhân loại. Tại liên bang quân đội cũng dùng ma thú làm thú cưỡi, nhưng chỉ là các bộ đội có chiến lực siêu đẳng mới có thể, còn bình thường sẽ không xuất hiện tại trong tầm mắt người dân. Các ngươi không biết là bình thường, Triệu Thiên cười nói, lời nói của hắn làm rất nhiều học sinh kinh ngạc, không nghĩ tới ma thú lại có một bộ mặt như thế. nhưng dù sao họ cũng rất dễ dàng tiếp nhận. Sinh linh thì sẽ có trí tuệ nhất định, ma thú đối chiến với nhân loại suốt mấy trăm năm, chúng có trí tuệ gần với nhân loại cũng là bình thường. Đi dạo thêm một chút nữa liền có mấy học sinh nói hay là đi chỗ khác đi, nơi này khiến ta không thoải mái lắm. Đúng thế, cảm giác có chút áp chế, không cười nổi. Được rồi, giờ còn Tuyết Sơn cùng Đảo Thiên Đường, các ngươi muốn đi nơi nào trước? Nhắc nhở các ngươi một điều, hai nơi này chính là nơi vui chơi được rất nhiều người yêu thích, nhưng cần tiền. Yên tâm, các ngươi là khách tham quan, lần đầu đến đây, có thể miễn phí một lần. Triệu Thiên cười nhìn họ vậy đến Tuyết Sơn trước đi. Vũ Minh lúc này lên tiếng, mọi người cũng ngầm đồng ý. Còn hai nơi, đi nơi nào trước mà chẳng được vậy? Được rồi, nhớ chuẩn bị tâm lý đó. Triệu Thiên cười thần bí nói. Ngay sau đó cánh cổng không gian xuất hiện, đám người liền đi vào. Khi đi qua bên kia, cảm nhận duy nhất của đám người hiện tại là lạnh thật, con bà nó lạnh. Rất nhiều người âm thầm vận chuyển chân nguyên lực để làm cơ thể tăng nhiệt lên, nhưng lại chẳng có lấy một chút tác dụng nào. Triệu Thiên cười trộm, nhưng rất nhanh hắn liền dẫn mọi người đi tới một ngôi nhà rất lớn. Gần đó ngôi nhà đó thật lớn. A Vũ Na kinh ngạc nói, lớn thật, chắc đủ chứa mười mấy ngàn người cũng dư sức đi. Lâm Dũng hơi kinh ngạc nói, khi vào trong thì thấy vài người nhân viên đang ngồi nói chuyện. Thấy đám người tiến vào, một người trong số đó liền đứng dậy nói, hôm nay ngừng kinh doanh, quý khách. Nói chưa dứt câu liền bị Triệu Thiên cắt ngang. Mã Đông, ngươi chẳng lẽ ngay cả khách hàng yêu cầu cũng không phục vụ? Triệu Thiên, sao ngươi lại tới đây? Người được gọi là Mã Đông kia hơi ngạc nhiên nói, ta tất nhiên làm công việc của ta rồi. Triệu Thiên cười nói, công việc, nhưng ngày mai. Mã Đông nói đến đây hơi dừng lại, nhưng nhớ tới điều gì đột nhiên vỗ trán một cái xong nói, ta quên mất, vậy đây là những học sinh kia. Đúng thế, người đừng bảo là ngươi quên mất chuyện này nhé. Triệu Thiên kỳ quái hỏi, ha ha. Nhất thời lú lẫn, Mã Đông gãi đầu xấu hổ nói, ngươi thật đúng là. Triệu Thiên cười lắc đầu. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng nói, mọi người đều quay qua, chỉ thấy một nhóm lớn người đi tới, đang hướng này tiến đến, chắc cũng là học sinh của học viện nào đó. Vũ Minh nói nhìn có chút quen. Lâm Dũng nhíu nhíu mày, người của Bắc Minh học viện. Tô Ánh Tuyết kinh ngạc nói, ngươi biết? Vũ Minh quay qua hỏi, đúng nha, ngươi nhìn tên kia xem có quen không. Tô Ánh Tuyết chỉ về một hướng. Vũ Minh nhìn theo, chỉ thấy có mấy người đang vừa đi vừa hai tay ôm lấy vai, hẳn là do quá lạnh. Vân Hương, Cao Hải. Vũ Minh nhất thời liền nhận ra họ là ai, chẳng phải là tiểu đội Hồ Nha sao? Cao Hải cùng Vân Hương cũng nhìn thấy Vũ Minh, họ cũng hơi kinh ngạc một chút. Bên cạnh Cao Đại với Vân Phong thấy hai người này nhìn gì đó liền hiểu kỳ nhìn theo, thấy Vũ Minh họ liền muốn tiến tới nhưng bị Cao Hải cản lại. Giao lưu ánh mắt với nhau một chút, nhất thời bốn người đó cười cười. Sau đó Cao Hải dẫn đầu đi nhanh tới trước. Vũ Minh nhìn thấy vẻ mặt âm trầm khi tiến tới của họ, nhất định là muốn giả vờ gây chuyện đây mà. Thế là hắn cũng phối hợp một chút tiến lên. Cả hai học viện gặp nhau, nhưng lại thấy có mấy người tiến nhanh lên trước, vẻ mặt hầm hầm như muốn đánh nhau lại không hiểu gì cả. Vũ Minh cùng mấy người Cao Hải đi lên, cách nhau chưa tới một mét, không ai nói lời nào nhưng người khác cảm giác như họ sắp đánh nhau đến nơi rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, Trượt Tuyết. Cao Hải và Vũ Minh nhìn chằm chằm nhau chẳng nói lời nào, những người khác thì vây xem náo nhiệt. Triệu Thiên hơi nhíu mày, nếu ở đây đánh nhau có lẽ không hay lắm, đang muốn lên ngăn cản thì Vũ Minh cùng Cao Hải động hai người đưa tay ra, tay nắm thành đấm, đấm nhẹ vào ngực đối phương một cái. Ha ha, các ngươi đến thật đúng lúc. Vũ Minh cười nói, thật đúng là có duyên a. Ta còn tưởng ngày mai mới gặp ngươi đâu. Cao Hải đáp, vào trong đi, nơi này có chút lạnh, được thôi. Cả đám người khóe miệng giật giật, xem cả buổi tưởng rằng có đánh nhau, ai ngờ lại là quen biết. Uổng công chờ xem náo nhiệt. Chờ đám học sinh bên Bắc Minh học viện đi vào thì Mã Đông liền đi lên nói, được rồi, mọi người muốn chơi thì phải trang bị áo khoác đặc biệt tại đây, nếu không sẽ không chịu nổi đâu. Nói xong hắn vỗ tay một cái, nhân viên liền đem hai cái thùng mang lên. Bên trong là một đống lớn các huy hiệu, nhân viên chia cho mỗi lớp một thùng. Chờ tất cả mọi người phân chia mỗi người một cái thì Mã Đông mới nói tiếp, các vị bạn học, gắn huy hiệu lên ngực liền sẽ không bị lạnh nữa. Đến lúc đó tha hồ chơi đùa, ai không mang lên huy hiệu sẽ không có quyền vui chơi tại đây. Mọi người mang lên đi. Các học sinh hiếu kỳ mang lên huy hiệu. Khi vừa gắn vào ngực, huy hiệu liền chớp đỏ hai cái. Sau đó một vòng chất dính kỳ lạ tràn ra bao phủ lấy làn da của họ. Nhất thời cái lạnh liền bị ngăn cách bên ngoài. Mã Đông dẫn mọi người đi về phía sau ngôi nhà. bên đó là một dãy dài chiếc ghế, lên tới hàng ngàn cái. Ai muốn thử một chút kích thích tại Tuyết Sơn mời ngồi lên ghế, không cần chen lấn, tại đây đủ ghế cho mọi người sử dụng, số người hơi nhiều. Hai học viện hợp lại con số lên tới 4.500 người, phải mất tới 10 phút thì tất cả mới ngồi xuống ghế được. Chờ tất cả đều ngồi xong, Mã Đông liền đi tới, đè xuống cái nút trên tường. Từng người dưới chân liền đột nhiên xuất hiện một tấm ván trượt dính chặt vào dưới chân họ, tiếp đó là từng hàng rơi xuống trong đường hầm. Vũ Minh nhìn xuống dưới, chỉ thấy đường hầm càng lúc càng rộng, hướng đi lên cao. Ngay sau đó, phía trên xuất hiện ánh sáng, vèo một cái, Vũ Minh phóng ra bên ngoài. Cùng lúc đó là hàng ngàn học sinh cũng từ đường hầm bên trong lao ra, dưới chân là ván trượt, ngay khi chạm đất liền lấy tốc độ cao rất nhanh trượt xuống dưới núi. Vũ Minh ngay khi rơi xuống liền hướng tới đường Nguyệt gần đó, bởi vì vừa rồi hắn thấy nàng bị ngã, dùng tay nắm lấy một thân cây rồi kéo đường Nguyệt vào. Thế nào, không sao chứ? Vũ Minh hỏi. Không sao, đường Nguyệt đáp. Vũ Minh kiểm tra một chút thấy không có chuyện gì, hẳn là do tấm màng xung quanh ra bảo vệ đi. Thế là hắn nói được rồi, theo ta. Vũ Minh nói xong trượt xuống, tay nắm lấy tay đường Nguyệt kéo đi, miệng không ngừng nói nhớ kỹ, hai chân ngang vai, trọng tâm hướng xuống dưới, cố gắng giữ bình tĩnh, không cần khẩn trương, từ từ hướng tới phía trước. Vũ Minh hướng dẫn cho đường Nguyệt học cách trượt tuyết, nàng học rất nhanh, một lúc sau liền học được, chỉ là muốn thuần thục thì cần nhiều lần luyện tập mới được. Vũ Minh, đột nhiên có người hét to tên hắn. Vũ Minh nhìn lại thì thấy mấy người Cao Hải đang đứng phía trước không xa. Vũ Minh kéo đường Nguyệt đi tới. Thế nào? Vũ Minh kỳ quái nhìn hắn. Đua không? Cao Hải hỏi. Đua. Hai người Vũ Minh hứng thú nhìn hắn. Đúng thế, ngươi chắc chắn chịu nổi nỗi thất vọng không? Vũ Minh cười nói, thử xem sao. Cao Hải nói được thôi. Mấy người khác nghe thế nhất thời hứng thú. Cao Đạt nhìn qua Vân Phong một cái, Vân Phong liền cười hắc hắc hai tiếng liền lao xuống dưới trước Cao Đạt, bấm bấm vài cái vào đồng hồ, đồng hồ liền mở ra trước nay quay video. Bên dưới Vân Phong cũng thế chuẩn bị. Vân Hương cao giọng nói, bắt đầu. Vèo một cái, Vũ Minh cùng Cao Hải liền lao xuống dưới, hai người cách nhau chưa tới một mét. Cao Đạt nắm đấm giơ lên đánh qua, Vũ Minh đưa tay lên dùng khuỷu tay cản lại, tay còn lờ. Trước mặt xuất hiện một vách núi, Vũ Minh Cao Hải hai người nhìn nhau một cái liền ngừng lại giao thủ, tiếp đó liền từ trên vách núi nhảy xuống. Trên không trung Cao Hải nhân cơ hội dùng ván trượt của mình đạp về phía Vũ Minh. Vũ Minh nhất thời hơi bất ngờ ngả người về phía sau né tránh, ngay sau đó chân hắn liền quét tới Cao Hải. Cao Hải hóa giải lấy lực lượng từ chân Vũ Minh truyền tới, sau đó ôm chặt chân hắn muốn ném ra xa, nhưng là đột nhiên phía trước xuất hiện một gốc cây to, hai người giật mình một cái, sau đó đồng loạt hai chân đối nhau đạp một cái liền né khỏi va chạm với gốc cây. Cái hai người đang đua chính là trượt tuyết mạo hiểm, hai người có thể dùng mọi biện pháp để khiến đối phương chậm lại, quyền cước mọi thứ đều có thể áp dụng, tất nhiên là không thể dùng tới chân nguyên lực mà chỉ có thể sử dụng kỹ xảo. Tại liên bang, kiểu chơi này rất được nhiều người ưa thích. Trước khi chơi, mọi người được trang bị lấy đủ mọi thiết bị chuyên dụng để có thể chịu đựng các cú va chạm từ độ cao mấy chục mét, nhưng tại đây, cái chất dính bên ngoài làn da của họ đã đủ để hoàn thành công việc đó. Ngọn núi rất lớn, hai người họ đấu với nhau rất nhiều nhưng đa phần là Vũ Minh thắng. Nhưng dựa vào kỹ thuật điêu luyện, Cao Hải rất nhanh liền đuổi kịp Vũ Minh. Hắn khôn ra không còn đấu tay đôi với Vũ Minh nữa mà là không ngừng dùng mưu mẹo quấy phá. Tiếc là Vũ Minh phản ứng quá nhanh, các loại biện pháp đối với hắn mà nói không có nhiều tác dụng cho lắm. Chân núi càng lúc càng gần, Vũ Minh cùng Cao Hải liếc nhìn nhau, sau đó như đã bàn trước như thế cùng một lúc toàn lực đạp về phía đối phương. Chỉ là Vũ Minh hóa giải lực lượng tác động tới cơ thể quá mau chóng, nhanh gấp hai lần Cao Hải, mà Cao Hải thì nhất thời bị đạp văng ra xa, cơ thể cùng mặt đất nhất thời tiếp xúc thân mật. Một lát sau, Vũ Minh đứng tại chân núi nhìn lên trên, Cao Hải thì đang chậm rãi đi xuống. Hắn thở dài một hơi đưa ngón tay cái về phía Vũ Minh nói, ngươi châu lúc này bên dưới đã có một số người, dù sao ngọn núi rất lớn, không phải tất. 4 tháng, Cao Đạt bổ sung, ta trả. Cao Hải cắn răng nói, sau đó tức giận trừng mắt nhìn Cao Đạt, bị người khác tính toán coi như, ai ngờ lại bị đệ đệ mình hố. Hắn thật muốn tiến tới đánh Cao Đạt thành đầu heo. Nhìn vẻ mặt của Cao Hải, cả đám liền cười lớn. Thoáng cái đã đến buổi chiều, trưa hôm đó các học sinh tại trên Tuyết Sơn ăn uống trò chuyện vui vẻ, Đường Nguyệt đã thành thạo cách giữ thang bằng và kỹ thuật trượt tuyết trong bữa ăn. Vũ Minh kể cho Lâm Dũng cùng Vũ Na về chuyện ở trung tâm giải trí, Đường Nguyệt còn khoe khang về việc thế nào làm chết đại bàng lửa khiến Vũ Na cùng Lâm Dũng nghe trợn mắt há mồm. Họ bình thường còn tưởng rằng Đường Nguyệt rất hiền lành, nhút nhát, ai ngờ lại có một vẻ mặt điên cuồng như thế. Đến đại bàng lửa cũng dám chơi như thế. Vũ Na hỏi thăm Triệu Thiên xem những học viện còn lại đi đâu sao không chạm mặt. Ai ngờ viện trưởng của học viện họ lại để học sinh ở lại nơi ở tu luyện chuẩn bị cho ngày mai. Nghe thế mấy người Vũ Minh có chút cổ quái, một ngày tu luyện thì có thể tăng lên bao nhiêu. Thà rằng đi chơi một chút thư giãn còn hơn đóng cửa trong phòng tu luyện. Cái này ngoài khiến học sinh ngột ngạt chứ làm gì. Tuy nhiên tại sao mấy vị viện trưởng kia nghĩ thế nào thì chỉ có trời mới biết. Cho đến tầm gần 4 giờ chiều, địa điểm cuối cùng đảo thiên đường, đám học sinh chính thức tiến đến nơi cuối cùng này. Những đến nơi lại khiến đám người có chút thất vọng, trước mặt họ chỉ là một cái đảo, tuy lớn nhưng nhìn rất đơn sơ. Hòn đảo nằm chính giữa, xung quanh bán kính vài km toàn là nước biển. Tuy rằng nhìn qua rất đẹp nhưng lại không hiểu rốt cuộc cái gọi là vui chơi ở chỗ nào kia là thuyền sao. Chẳng lẽ ở đây tiết mục giải trí là đi thuyền, có phải hay không quá nhàm chán một điểm. Ai biết được, ta quả thật không biết tại sao nơi này trong miệng Triệu Thiên học trưởng lại như thế vui vẻ kỳ quái. Sao ta cảm thấy ở đây có gì đó không đúng. Các ngươi nhìn xem, nơi này xung quanh chỉ có vài tên nhân viên, thuyền thì chỉ có đúng một cái. Dù cho hạng mục là ngồi thuyền cũng không đến nỗi chỉ có một cái a. Thế kia thì phân chia thế nào? Ở kia có một tấm bảng, trên đó viết gì? Xa quá nhìn không rõ, ta chỉ thấy loáng thoáng một chút, hình như là chữ ngư ngư. Cái gì ngư? Không lẽ ở đây là đi câu cá? Cần câu đâu a, hỏi nhiều làm gì? Chạy lại xem chẳng lẽ còn không biết. Nhất thời một đám người chạy tới xem, nhưng nhìn thấy rõ chữ trên bảng viết gì thì cả đám sững sờ. Có người còn dụi dụi con mắt xem rốt cuộc mình có nhìn nhầm hay không. Sau đó liền bật thốt, con mẹ nó, đua xa ngư. Mẹ nó cưới cá mập đua xe sao? Ta nhớ không lầm trong sách có nói xa ngư thuộc về cấp 7 ma thú. Đùa sao? Cưới cấp 7 ma thú. Nghe tới đây Triệu Thiên liền cười lớn, mấy tên nhân viên khác cũng ôm bụng cười. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 79, Dũng sĩ bơi lội. Đột nhiên thấy mấy người khác cười, đám người có chút không hiểu ra sao. Các ngươi thật đúng là dám nghĩ. Triệu Thiên tay chống đỡ lấy eo cố nhịn cười nói, làm sao vậy, họ nói không đúng sao? Cao Hải kỳ quái hỏi, đúng thì cũng đúng, nhưng làm gì có chuyện dùng cấp 7 ma thú để làm vật cưỡi. Đến nhiều bang phái tông môn ngay cả cấp 5 còn chưa có tư cách dùng, nói gì các ngươi. Triệu Thiên lắc đầu nói, thế sa ngư ở đây là gì? Không phải là cá mập sao? Một người khác hỏi, thật ra đây là loại cá mập trước khi xảy ra tai biến. Các ngươi hẳn là có nghe về cá mập trắng đi. Đây chính là loại đó. Triệu Thiên giải thích, ta đi còn tưởng rằng là Met Alaton đâu. Một vị bạn học bĩu môi nói, tưởng rằng lại có một loài sinh vật tiền sử, ai ngờ lại là loại cùi bắp đó. Thật thất vọng ha ha, mặc dù Met Alaton chúng ta còn chưa tìm thấy hóa thành của nó sau đại tai biến, nhưng so với sa ngư hiện tại cũng không thua kém bao nhiêu. Ngươi thật dám cưỡi. Triệu Thiên khinh thường nói, ta nghe hắn nói thế nhiều người á khẩu không trả lời được, quả thật họ không dám đùa sao? Sa ngư hiện tại đã đạt tới cấp 7 khủng bố, cưới nó không biết lúc nào sẽ bị ăn mất, họ còn muốn sống thêm mấy năm đâu được rồi. Nam Thiên học viện tập hợp lại về bên kia đi, nơi này để cho Bắc Minh học viện chơi đùa đi. Triệu Thiên lớn giọng nói, lát gặp nhé. Vũ Minh nói với mấy người Cao Hải, ok. Cao Hải bàn tay thủ thế đáp, hòn đảo tuy không lớn, nhưng để 10.000 người cùng một chỗ vẫn thừa sức, chưa nói đến đại dương xung quanh rộng lớn cỡ nào. Có vài cái đảo nhỏ nhấp nhô phía xa không nhìn rõ hình dáng. Một lát sau, các nhân viên liền đưa đến cho đám học sinh một chiếc huy hiệu. Huy hiệu dùng thế nào ta không giải thích, gắn nó vào, tiến tới bờ biển, lúc đó các ngươi sẽ hiểu. Triệu Thiên cười nói, mấy người khác mau chóng chạy lại ven biển. Vũ Minh cùng Tô Ánh Tuyết cùng chậm rãi đi tới. Một lát sau, từ phía xa bơi lại hàng đàn cá mập. Đám học sinh liếc nhìn nhau một cái, sau đó đều lao ra ngoài. Trên huy hiệu đều có đánh số, và trên vây cá mập cũng vậy. Rất nhanh liền có người cưới cá mập bơi ra ngoài biển. Mới đầu tưởng rằng không có gì vui, nhưng khi leo lên rồi mới cảm giác kích thích. Nó không giống như ngồi du thuyền hay máy bay, cũng không giống như các loại xe có thể lướt sóng. Thân cá mập có chút trơn tuột, nếu không giữ vững được có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào. Con nào con nấy đều dài trên 5 mét, tốc độ lại nhanh. lại còn có thể điều khiến tốc độ cùng ngoi lên hay lặn xuống giống như chính bản thân cùng cá mập hòa vào làm một như thế ngồi trên lưng, hai chân tiếp xúc với mặt nước, gió biển đập vào mặt rất nhiều học sinh nhịn không được hét lớn thật sự quá sung sướng du đang được một lúc, đột nhiên phía xa xuất hiện nhiều người, là đám người Bắc Minh học viện Lâm Dũng điều khiển cá mập bơi tới gần Vũ Minh gần đó Vũ Minh, nhìn kìa Vũ Minh theo bản năng nhìn lại, thấy đám người Bắc Minh học viện, không hiểu rõ nhìn qua Lâm Dũng, ánh mắt khó hiểu nhìn hắn hắc hắc, tạo một chút bất ngờ cho họ không? Nếu dựa theo cách thông thường sẽ rất khó để duy trì công bằng được. Võ giả liên minh sẽ không phạm vào sau lầm cấp thấp đó. Vân Hương suy nghĩ một chút rồi đáp hy vọng là thế đi. Vũ Minh hắn lần trước đã thể hiện ra thiên phú kinh người rồi. Không ngờ lần này lại đột phá. Thật sự là thiên tài Cao Hải. Thở dài nói đúng lúc này đột nhiên vang lên những tiếng hét lớn Cao Hải. Cùng Vân Hương giật mình quay lại chỉ thấy có vài học sinh đột nhiên rơi xuống nước. Mới đầu hai người họ còn không để ý lắm. Nhưng xung quanh truyền lại tiếng hét càng lúc càng nhiều kỳ quái. Có gì đó không đúng lắm Cao Hải nhíu mày nói hình như có thứ gì đó lôi họ xuống thì phải. Vân Hương đưa mắt nhìn xung quanh nhưng lạ thay là không còn tiếng la hét não nữa. Nhưng người rơi xuống nước đang dần bò lên lưng cá mập. Vân Hương còn đang suy nghĩ gì đó thì đột nhiên cảm giác chấn động một cái. Không hiểu ra sao liền rơi xuống nước, nhưng ngay sau đó nàng liền bình tĩnh lại, cố gắng nhìn xem rốt cuộc là thứ gì thì chỉ thấy một cái bóng lướt qua ngay khi ngoi đầu lên khỏi mặt nước. Vân Hương liền hét lớn có người Cao Hải, còn đang giật mình khi Vân Hương rơi xuống nước, nhưng nghe tiếng hét của nàng hắn liền nhìn tới phía trước bị phát hiện, Vũ Minh cùng Lâm Dũng liền không tiếp tục ẩn nấp, hai người họ điều khiển cá mập bơi nhanh lên phía trước. Ngay khi ngoi lên còn thuận tiện đẩy ngã hai người ha ha ha ha tiếng cười của hai người vang lên làm Vân Hương nghiến răng nghiến lợi đuổi theo. Bắt lấy họ Vân Hương hét lớn bị quậy một hồi. Những học sinh của Bắc Minh học viện cũng có chút tức giận. Thế là cả đám họ đồng loạt đuổi theo hai người Vũ Minh bị đuổi lấy một quãng đường liền bị họ gắt gao chặn lại vây vào chính giữa. Vân Hương điều khiển cá mập bơi lên trước. Mắt trừng trừng nhìn hai người họ nói vừa rồi ai đẩy ta. Vũ Minh cùng Lâm Dũng liếc nhìn nhau. Sau đó cùng chỉ tay về phía đối phương hắn Vân Hương sửng sốt nhất thời không biết làm sao thì Cao Hải đi lên cười xấu xa nói Vân Hương, ngươi hỏi điều đó làm gì, ai làm khô? Khoan đã Cao Hải, chưa nói xong Vũ Minh liền cắt đứt muốn xin tha sao? Cao Hải cười cười nhìn hắn dám làm bản cô nương rơi xuống nước. Hôm nay ta không làm cho hai người các ngươi uống no bụng thì làm sao trả mối thù này? Vân Hương cười gần nói không phải, ta chỉ muốn nói là... Vũ Minh âm thanh ngắt quãng các ngươi, xuống nước chơi đi. Vũ Minh nói xong liền đưa tay lên miệng huýt gió một tiếng thật to. Ngay sau đó đột nhiên bốn phía đám người vang lên từng tiếng hét lớn khiến những người khác chú ý. Cao Hải giật mình quay lại liền phát hiện không biết từ lúc nào xung quanh đám người học viện mình đều đang xuống nước bơi lội. Hắn hơi giật mình, sau đó quay lại nhìn hai người Vũ Minh thì thấy đã biến mất một dự cảm không tốt trong lòng hắn nảy ra. Quả nhiên cả Cao Hải và Vân Hương đều gia nhập đội quân dũng sĩ bơi lội toàn bộ Bắc Minh học viện bị đoàn diệt. Khi ngoi đầu lên thì thấy những người của Nam Thiên học viện đã bao vây lấy họ. Kỳ lạ là toàn bộ họ đều quay lưng lại vào bên trong. Ngay sau đó đám người họ lặn xuống tại chỗ và rồi phóng lên trên cao tới 3-4 mét ầm hơn 2.000 học sinh, hơn 2.000 con cá mập. Thể trọng kết hợp lại lên tới gần 2.000 tấn tạo thành một con sóng cao hơn 10 mét tạo thành một vòng tròn tiến tới đám người Bắc Minh học viện. Thế là rất nhiều người đều uống một bụng nước biển lặn xuống. Cao Hải ngoi lên khỏi mặt nước khi uống vài ngụm nước biển liền hét lớn. Nhiều người nghe thế liền thầm mắng mình ngu ngốc bởi vì có thể điều khiển cá mập lặn xuống đánh lại bọn họ. Nhưng là khi họ đang muốn làm thế liền nghe tiếng hét của Vũ Minh chạy mau. Vũ Minh cùng Lâm Dũng nhanh chân quên mất. Họ không dùng chân chạy được, hai người họ điều khiển cá mập nhanh chóng trốn đi trước. Nhưng người khác nếu chạy không kịp đảm bảo sẽ là hình nhân thế mạng cho hai người họ. Dù sao cuộc náo loạn này là do Vũ Minh cùng Lâm Dũng bày ra. Quả nhiên khi chạy được một quãng quay đầu lại thì thấy nhiều học sinh của Nam Thiên học viện dính độc thủ. Thậm chí có một tên béo xui xẻo còn bị dùng làm bóng bị mấy người Bắc Minh học viện điều khiển cá mập chơi tung hứng. Vũ Minh vì học sinh kia mặc niệm 3 giây nhưng là đột nhiên cảm nhận thấy dòng nước là lạ. Hắn giật mình, hai tay chống lên lưng cá mập đẩy một cái. cả người bay lên cao, ngay sau đó phía dưới con cá mập của hắn liền bị hất bay lên trên cao. Vũ Minh đưa tay nắm lấy vây cá của nó rồi thuận thế ngồi tõm. Vũ Minh ngồi trên lưng cá mập rơi xuống nước rồi lặn mất, đáng hận. Đuổi theo Vân Hương tức giận nói một tiếng, sau đó liền đuổi theo phía sau nàng là 10 người cũng đuổi theo Vũ Minh không bỏ. Vừa rồi tập kích hắn chính là mấy người phụ nữ này, do Vân Hương cầm đầu đuổi tới. Tưởng rằng đánh lén thành công, ai ngờ Vũ Minh lại phản ứng nhanh như thế. Lâm Dũng thì khác, tuy rằng hắn không bị đánh lén nhưng phía sau số người đuổi theo lên tới hơn 30 người. Má ơi, Lâm Dũng quay lại phía sau, thấy một đám lớn đang đuổi theo mình, nhớ lại cảnh tượng tên béo vừa rồi thảm trạng, hắn nhịn không được dùng mình một cái đứng lại. Có gan ngươi đứng lại! Cao Hải đuổi theo Lâm Dũng hét lớn. Có gan ngươi đừng đuổi! Lâm Dũng hét lớn đáp, là đàn ông thì đứng lại cho ta! Cao Hải vừa đuổi vừa khiêu khích nói, ta chưa phá thân, không phải đàn ông! Lâm Dũng đáp, khốn kiếp, đừng để ta bắt được ngươi! Cao Hải cắn răng nói. Thế là cuộc rượt đuổi giữa hai học viện diễn ra rất chi là sôi động, đặc biệt là hai người Vũ Minh, Lâm Dũng, bởi vì nhân số tham gia cuộc truy đuổi này càng lúc càng nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, công bố. Tiến vào chiều hôm đó, Vũ Minh may mắn thoát được, những người còn lại không có vận may như hắn, đặc biệt là Lâm Dũng. Hắn bị mấy chục người dìm nước đến khổ. Nam Thiên Học Viện và Bắc Minh Học Viện vốn đã có mối quan hệ hữu hảo, trải qua ngày hôm nay xong càng thêm gắn bó, đặc biệt là Vũ Minh bị Bắc Minh Học Viện xem như mối thù chung của toàn bộ học sinh, thề nhất quyết một ngày nào đó sẽ khiến hắn phải uống no bụng nước biển, nếu không chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nghe được điều này làm Vũ Minh cười khổ không thôi, chạy nhanh là lỗi của ta rồi. Có cần phải quyết tâm lớn đến thế hay không chứ? May mắn cho Triệu Thiên, bởi vì cuối ngày khi mang phát cho mỗi người bảng đánh giá, tất cả đám người đều cho hắn 5 sao, xui xẻo cho tên hướng dẫn bên Bắc Minh Học Viện, toàn bộ oán khí của đám học sinh đều đổ dồn về hắn. Nếu không phải hắn dẫn họ đi thì sẽ không gặp đám người Nam Thiên Học Viện, không gặp Nam Thiên Học Viện sẽ không bị nhấn nước. Thế là cả đám đều đồng loạt cho hắn 2 đến 3 sao. May mắn lắm có vài người cho hắn 4 sao. Hắn khóc không ra nước mắt. Ta trêu ai ghẹo ai à? Là các ngươi nằng nặc đòi đi nơi này, chỉ nơi kia, trách ta rồi. Một đêm trôi qua, sáng hôm sau các học viện được dẫn tới một tòa nhà bằng đá khổng lớn. Tuy rằng có tổng cộng 8 học viện, nhưng số người tham gia lại rất ít, mỗi học viện chưa tới 25 người. Điều này càng làm cho Vũ Minh cảm thấy những viện trưởng của các học viện còn lại đầu óc có vấn đề. Mang theo hơn 2.000 người, tham gia chỉ có 20 mấy người mà lại để bắt buộc những người còn lại ở lại khu vực của mình tại Võ Giả Liên Minh tiếp tục tu luyện. Thật đúng là kỳ quái, các học sinh tham gia được chính viện trưởng tự mình dẫn vào trong nhà đá. Bên trong chia thành 8 khu vực, mỗi khu vực là dành cho các học viện khác nhau ngồi vào nơi của mình. Những người này bàn tán xôn xao. Một lúc sau, một người đàn ông mặc một bộ đồ kỳ quái, toàn thân được bao phủ bởi lớp áo khoác màu đen, cổ quấn khăn ấm, tóc đội một chiếc mũ, mắt đeo một kính đen. Nhìn thấy Lâm Dũng nhìn không được quay qua nói với Vũ Minh, trời thật sự rất lạnh sao? Sao ông ta lại trùm kín toàn thân thế kia? Có bệnh hay không a? Nói nhỏ thôi, Vũ Na bên cạnh dùng khuỷu tay huých hắn một cái. Lúc này, từ bên ngoài đi vào 8 người, đại diện cho 8 thế lực khác nhau. Lúc này bên trên, người đàn ông kỳ quái kia đi lên phía trước, nhìn xuống dưới đám học sinh nói, xin chào, ta tên Tôn Kiên, ta sẽ đi vào luôn chủ đề chính. Cuộc thì lần này tổng cộng có 3 cửa. Cửa thứ nhất, đoàn đội mỗi học viện làm một đội, mỗi học viện sẽ được phân phát cho một loại đồng phục, 10 điểm cùng số huy hiệu đủ cho thành viên học viện tham gia. Luật chơi rất đơn giản, toàn bộ các ngươi sẽ bị đeo lên một chiếc vòng tay. Nó tác dụng chính là làm các ngươi không thể sử dụng chân nguyên lực. Lực lượng thân thể các ngươi dù mạnh đến đâu thì cũng không đấu lại được 4-5 người quần công, đúng không? Các ngươi chỉ có thể sử dụng kỹ xảo, mưu kế để chiến thắng đối thủ thôi. Các ngươi sẽ bị đưa vào một hòn đảo. Trên hòn đảo đó có nhiều kiến trúc, xe. Trong mỗi kiến trúc sẽ có súng, đạn dược, nước uống, thức ăn, nhiên liệu. Tùy thuộc vào vận khí các ngươi tìm được bao nhiêu, trên đảo có đủ loại vũ khí, đao, kiếm, súng máy, súng lục. Và tất nhiên, đạn dược là không thể thiếu. Tất nhiên đạn không phải là đạn thật, mỗi viên đạn đã qua cải tiến. Ví dụ như bắn trúng chân, nó sẽ gây một cú sốc điện cực mạnh làm tê liệt các mô thần kinh. Nói đơn giản cho dễ hiểu, bắn trúng chân, chân ngươi sẽ bị phế. Tất nhiên nếu đồng đội kịp thời cứu chữa thì khác. bên trong hòn đảo chúng ta có để tổng cộng 20 bình dung dịch. Nó sẽ giúp người bị trúng đạn xóa bỏ đi hiệu ứng của thần kinh độc tố. Nhưng trong vòng 1 giờ không cứu được, người đó xem như bị loại. Thần kinh độc tố sẽ khiến người đó bất tỉnh, giết được một người được 1 điểm, cướp được huy hiệu 2 điểm. Sau 7 ngày sẽ kết thúc. Số điểm của 3 học viện nào cao nhất sẽ đạt được phần thưởng. Nhớ kỹ một điều, trên đảo không chỉ có một mình các ngươi. Nói tới đây hắn dừng lại một chút, quan sát vẻ mặt của các học sinh, có lo lắng, có buồn bã, có người vui mừng. Ngay sau hắn ta nói tiếp, cửa số 2, đấu loại 8 học viện chia thành 4 nhóm đấu với nhau. Mỗi học viện sẽ cử ra 10 người mạnh nhất để đấu với các học viện còn lại. Tháng 6 trận xem như qua vòng, mỗi người không được đánh quá 3 trận trong một vòng đấu. 3 học viện đứng đầu sẽ đạt được phần thưởng. Phần thưởng này là phần thưởng đoàn đội, người nào cũng như nhau, để xem các ngươi có đặt niềm tin vào người khác được hay không. Ha ha, Tôn Kiên cười vài tiếng xong nói, cửa thứ 3, thiên phú, có lẽ các ngươi còn lạ lẫm với từ này, nhưng không sao, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Có ai có thắc mắc gì không? Tôn Kiên nhìn xuống các học sinh hỏi. Chờ một lúc thấy không có ai nói gì, ông ta liền nói tiếp, nếu không có. Khoan đã, ông ta chưa dứt câu liền bị người khác cắt đứt. Người cắt đứt này chính là Vũ Minh. Ông ta hít mắt nhìn hắn nói, ngươi có vấn đề gì? Ta muốn hỏi là các học viện nhân số không bằng nhau. Giả sử rằng hai học viện có nhân số không bằng nhau như thế, đồng thời đều không kiếm được điểm nào. Học viện có nhân số nhiều hơn sẽ bị học viện có nhân số ít hơn kia thắng được. Như thế làm sao tính điểm? Và trên đảo ngoài học sinh của các học viện ra còn có những ai? Hoặc là nói còn những sinh vật gì? Vũ Minh nhìn Tôn Kiên hỏi, hỏi rất hay, đáng ra ta không tính nói, nhưng nếu ngươi phát hiện ra thì bây giờ ta nói luôn. Ta đã nói trên hòn đảo không chỉ có một mình các ngươi mà còn có cả ma thú, mà đám ma thú đó là các loại dưới biển đi lên, tất nhiên sẽ không vượt qua cấp 2. Và học viện nào giết được một con ma thú cấp 1 được 1 điểm, cấp 2 là 2 điểm. Nhưng đừng quá lạc quan, bởi vì các ngươi bị cầm cố chân nguyên lực, muốn dùng lực lượng cơ thể giết nó sẽ rất khó đó. Còn như điều ngươi vừa nói, chấm điểm ra sao? Học viện nào có nhân số nhiều mà điểm lại thua học viện nhân số ít là do họ đáng đời. Ở đây là võ giả liên minh, luật là do chúng ta đặt ra, làm được hay không là việc của các ngươi, còn hỏi gì nữa không? Tôn Kiên cười cười nhìn Vũ Minh hỏi, không có, ta đã hỏi xong. Vũ Minh lanh nhạt trả lời, Tôn Kiên đã nói luật là do chúng ta đặt ra thì hắn cũng không muốn hỏi nhiều. Ta có câu hỏi, Mạc lão đột nhiên đứng lên nói, Mạc lão, mời ngài nói. Tôn Kiên cười nói, ngươi nói trên đảo có ma thú, lại còn cấm bế chân nguyên lực của đám học sinh, chẳng lẽ ngươi muốn bọn học sinh chết? Nếu bị đánh lén làm sao thoát? Mạc lão nhìn chằm chằm hắn nói, Mạc lão, thật không liên quan đến ta, đây là thiên các gia luật, ta biết làm sao. A, Tôn Kiên cười khổ nói, thiên các? Mạc lão thất kinh, ông ta không ngờ rằng điều này lại do thiên các gia luật, điều đó đồng nghĩa với việc không ai có thể thay đổi, trừ khi toàn bộ võ giả liên minh đồng loạt yêu cầu, hơn nữa phải là hợp lý.